Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Vụ án hôm nay mà mình kể xảy ra không phải ở nhà riêng mà ở một nơi công cộng. Thời điểm xảy ra vụ án cũng có một số người nghe được âm thanh khác lạ nhưng không ai liên tưởng tới những việc không may xảy ra. Và việc điều tra vụ án lần này dựa theo những manh mối hoàn toàn từ camera chạy bằng điện và cả camera chạy bằng cơm. Một cuộc truy đuổi lên tới hàng trăm km trong nhiều ngày để đưa hung thủ ra trước pháp luật. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Đêm ngày 4 tháng 7 năm 2015 là ngày 19 âm lịch, tức là vừa qua rằm được vài hôm. Trăng cũng còn rất sáng. Ở thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, tối hôm đó thời tiết nóng nực, oi bức, khá nhiều người tản bộ trong công viên để dạo mát. Khi trời dần về khuya, người đi bộ cũng đã thưa dần. Chỉ còn một số người câu cá đêm tụ tập bên bờ hồ, vừa ngồi câu vừa nói chuyện. Bỗng họ nghe thấy ba tiếng nổ lớn từ xa vọng lại. Những người này hơi giật mình nhưng sau đó không quá chú ý tới điều này. Họ cho là tiếng pháo hoặc là pháo hoa của cơ sở hoặc là của người dân nào đốt. Hơn nữa tiếng động cũng ở khá xa. Đến sáng sớm hôm sau là ngày 5 tháng 7, một người thanh niên đến công viên để chạy bộ thể dục sáng. Khi anh ta chạy qua một khoảng cỏ rộng thì nhìn thấy cách anh ta vài chục mét có một cảnh tượng trước mắt khiến anh ta ngạc nhiên. Hình như có người nằm trên cỏ. Anh ta thận trọng đi về phía đó và nhận ra không phải chỉ là một người mà có tới hai người nằm trên cỏ. Vị trí nằm khá sát vào khu vực hành lang gỗ được dựng ở đây cho người đi bộ trú mưa che nắng. Một người đàn ông và một phụ nữ nằm sát bên nhau. Cả hai đều có vết thương lớn ở đầu và ngực. Máu chảy thấm xuống cỏ và ướt đẫm áo. Người thanh niên kinh hãi vội vàng lùi lại và gọi cho 110 để báo án. 6 giờ 15 phút sáng, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Xác định hai nạn nhân đều đã tử vong. Nạn nhân nữ mặc váy ngắn sẫm màu nằm úp mặt xuống đất. Cô ấy nằm sát vào thành gỗ của hành lang. Nam nạn nhân nằm nghiêng, mặt quay về phía nữ nạn nhân. Cả hai người này nhìn còn khá trẻ, tầm 23 đến 28 tuổi. Theo điều tra sơ bộ tại chỗ cho thấy, hai người bị bắn tổng cộng 3 phát. Người đàn ông bị bắn một phát đạn vào ngực, phát bắn chính xác xuyên vào tim gây vỡ tim, tử vong tại chỗ. Người phụ nữ bị bắn 2 phát, một vào ngực và một phát vào giữa trán. Đây cũng là phát đạn gây tử vong. Ngoài 3 vết đạn, trên người cả hai nạn nhân không có bất cứ vết thương nào khác, không có dấu hiệu chống cự hay giằng co. Những vết đạn thu được đều khá lớn. Nó không có kích thước hay hình dạng phổ biến giống như những loại đạn của các loại súng đang lưu hành. Rõ ràng đây là đạn tự chế và có khả năng là súng cũng sẽ là loại tự chế. Báo cáo pháp y cho biết hai nạn nhân tử vong khoảng 6 giờ trước, tức là khoảng 11 đến 12 giờ đêm ngày 4 tháng 7. Mặc dù xác định nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân là bị bắn, nhưng tại hiện trường không tìm thấy vỏ đạn, cũng không tìm thấy súng gây án. Hiện trường có dấu hiệu rõ ràng là đã được hung thủ dọn dẹp và không tìm thấy manh mối giá trị nào cả. Bình thường các vụ án phổ biến hung khí là bằng dao, bằng búa hoặc những vật cứng, vật tẩy khác, đôi khi cũng có súng. Nhưng trường hợp dùng súng thì chủ yếu là các trường hợp xã hội đen thanh toán nhau hoặc thuê sát thủ. Trong trường hợp này, nạn nhân bị giết bằng súng và đạn tự chế. Vậy mối thâm thủ huyết hận nào đã khiến hung thủ ra tay sát hại một lúc hai người bằng súng tự chế, khiến cả hai nạn nhân không kịp phản ứng hay kháng cự? Đồng thời với việc dọn dẹp hiện trường, cầm theo vỏ đạn cho thấy hắn rất có kinh nghiệm phản điều tra. Có lẽ kẻ này đã từng phạm tội. Trước tiên phải xác định được danh tính nạn nhân và mối quan hệ giữa hai nạn nhân là gì. Tại sao hai người này lại đi bộ đến một nơi vắng vẻ, là một bãi cỏ rộng lớn như thế vào ban đêm? Họ đã đi ra khỏi khu vực đường mòn dành cho người tản bộ và khu vực câu cá của người dân câu đêm. Hay là họ tới đây do có hẹn với ai? Và đây là một vụ giết người do động cơ gì? Những câu hỏi này chỉ có thể giải đáp sau khi danh tính của hai nạn nhân được xác minh. Tuy nhiên trên người hai nạn nhân không có điện thoại di động, không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào để xác định nhanh được danh tính của họ. Sau khi lấy dấu vân tay để đối chiếu, cảnh sát quyết định đưa chó nghiệp vụ tới tham gia tìm kiếm hiện trường. Bắt đầu cuộc tìm kiếm từ nơi thi thể nạn nhân nằm và tỏa dần ra các hướng xung quanh. Song song với việc tìm kiếm manh mối của chó nghiệp vụ, cảnh sát cho truy xuất tất cả các camera gần khu vực hiện trường để tìm kiếm các video về nạn nhân và cả nghi phạm vào đêm 4 tháng 7. Như các bạn đang thấy trên màn hình, lúc 21 giờ 19 phút tối ngày 4 tháng 7, còn khá nhiều người đi bộ ở khu vực này. Cho tới 10 giờ tối thì đã dần dần vắng vẻ. Lúc 10 giờ 35 phút tối, ở góc trái màn hình, nơi mũi tên đỏ đang chỉ, chính là hai nạn nhân. Họ đang nắm tay nhau đi dạo, cử chỉ của họ có vẻ thân mật. Ở góc quay tiếp theo từ camera khác vào lúc 10 giờ 58 phút tối, góc quay này từ phía sau lưng, chúng ta có thể nhìn thấy người đàn ông xách túi cho người phụ nữ. Nhìn họ giống như một đôi tình nhân, mọi việc không có gì bất thường. Tuy nhiên vào lúc 10 giờ 54 phút, trên camera có một người khác thu hút sự chú ý của cảnh sát. Đó là một người đàn ông, đội mũ lưỡi chai, vai trái khoác một chiếc túi du lịch cỡ lớn tối màu. Người này mặc một chiếc áo phao gió, dạng áo ghi lê, không có tay áo. Ban đầu nhìn người này trên camera, cảnh sát cho rằng có thể anh ta là một người câu cá đêm trong khu vực này. Bởi vì dọc khu vực này cũng có rất nhiều người câu cá đêm như thế. Họ thường mặc áo ghi lê để dễ vận động tay và các đồ câu sẽ bỏ trong túi du lịch hoặc túi câu. Khu vực này có hồ và khá nhiều loại cá nhỏ nên thu hút rất nhiều người có sở thích giải trí câu đêm. Người đàn ông đi dọc theo con đường bê tông nhỏ một cách chậm rãi. Nhưng điều bất thường ở góc quay này là đang đi, anh ta bỗng dừng lại, nhìn chăm chú vào phía sau. Anh ta đang nhìn cái gì mà có vẻ tập trung như vậy thì ở góc quay này chúng ta chưa thể thấy được. Chúng ta hãy tiếp tục cùng xem một góc camera khác ở vào cùng thời điểm. Từ góc độ giám sát này, mũi tên màu đỏ đang chỉ xuống là người đàn ông đang đeo túi du lịch và hai nạn nhân đi trên con đường bên cạnh song song. Hai người này đi ngược chiều với người đàn ông lạ mặt. Anh ta liền ngoái lại và nhìn theo, sau đó đổi hướng, lặng lẽ đi theo hai nạn nhân. Người đàn ông này đang muốn làm gì? Video tiếp theo mà các bạn đang xem là lúc 11 giờ 3 phút, tức là đã khoảng vài phút, người đàn ông vẫn đi theo hai nạn nhân suốt chặng đường cho tới góc khuất cuối cùng. Sau ngã rẽ này thì không tìm được bất cứ hình ảnh nào của nạn nhân cũng như người đàn ông lạ mặt. Đoạn camera này khiến cảnh sát nghi ngờ khả năng người đàn ông đeo túi du lịch là nghi phạm rất cao. Nhưng điều đáng nói ở đây là nếu không tìm thấy hình ảnh của hai nạn nhân trên bất cứ camera nào nữa, vì họ đã bị sát hại ở một khu vực hoang vắng thì hoàn toàn hợp lý. Nhưng người đàn ông đã theo dõi họ khi anh ta rời đi, chắc chắn camera phải ghi lại. Vậy thì tại sao lại không có hình ảnh của anh ta? Sau khi tìm kiếm kỹ hơn trên các camera, cảnh sát nhìn thấy một người đàn ông khác mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay và đội mũ, có nhiều đặc điểm khá giống với người đàn ông mặc áo ghi lê lúc nãy, xuất hiện và đi ngang qua một video giám sát vào lúc 11 giờ 44 phút khuya. Các bạn đang xem góc độ so sánh, hình ảnh của hai người này có nhiều điểm tương đồng về ngoại hình và cả dáng đi, chỉ khác nhau về trang phục. Vậy rất có thể đây là cùng một người và đã thay trang phục để cải trang, tránh sự chú ý của cảnh sát khi điều tra. Vậy thì bộ đồ anh ta thay ra đã vứt bỏ đi đâu? Và cả chiếc túi du lịch sẫm màu mà anh ta đang mang theo khi nãy đã bỏ lại ở đâu? Bình thường nếu đi dạo khuya thì không ai lại mang theo quần áo để thay như vậy cả. Hành vi của người này càng trở nên đáng ngờ vì anh ta xuất hiện cùng thời điểm với nạn nhân, đi theo hai nạn nhân và cuối cùng lại thay quần áo trước khi rời khỏi công viên. Tiếp tục dò theo hướng đi của người đàn ông này, cảnh sát một lần nữa tìm thấy anh ta trên camera vào lúc 0 giờ 29 phút sáng ngày 5 tháng 7. Lúc này anh ta đã rời khỏi công viên và đang đi bộ qua đường. Ngay lúc này một người phụ nữ gọi điện đến sở cảnh sát cho biết con gái của bà bị mất tích. Cô ấy năm nay 26 tuổi, có tiệm làm móng ở địa phương. Sáng ngày 5 tháng 7, cửa hàng của con gái của bà không mở cửa. Bình thường cô ấy sẽ tới khá sớm vì khách cũng khá đông. Bà gọi cho con gái nhiều lần vào điện thoại di động nhưng không liên lạc được, nên rất sốt ruột và báo cảnh sát dù thời gian không liên lạc được với con gái mới khoảng 12 tiếng. So sánh độ tuổi và ngoại hình tương đối phù hợp, cảnh sát đã đưa hình ảnh nạn nhân ở hiện trường và được người phụ nữ này đã xác nhận nữ nạn nhân chính là con gái mình. Vậy là thông tin danh tính của nữ nạn nhân là Trương Tiểu Nguyệt, 26 tuổi. Và ngay sau đó, nam nạn nhân cũng xác định được danh tính. Anh ấy tên là Lý Thân, 27 tuổi, là bạn trai của Trương Tiểu Nguyệt. Người phụ nữ đã nói với cảnh sát rằng con gái của bà và bạn trai chỉ mới hẹn hò một thời gian ngắn, chừng hơn một tháng, vẫn còn đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Mối quan hệ xã hội của người này cũng tương đối đơn giản. Trương Tiểu Nguyệt mở một tiệm làm móng, khách hàng của ấy đa phần đều là nữ. Không có mối quan hệ mập mờ phức tạp nào, không có nợ nần, không mâu thuẫn với ai. Lý Thân, bạn trai của Tiểu Nguyệt, là một nhân viên IT cho công ty game. Phần lớn thời gian của anh ấy đều ở công ty. Mối quan hệ xã hội cũng khá đơn giản, được đánh giá là người hiền lành, không mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên việc cả hai người cùng bị sát hại khiến cảnh sát vẫn nghiêng về phương án trả thù vì tình. Nhưng bạn trai cũ của Tiểu Nguyệt và cô ấy chia tay cách đây 6 tháng. Người này hiện đang sống và làm việc ở Bắc Kinh. Bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Hơn nữa, anh ta có dáng người thấp và mập, không hề giống với nghi phạm trong video. Bạn trai cũ của Tiểu Nguyệt được loại khỏi danh sách nghi phạm. Như các bạn thấy trong video này, Lý Thần đang xách túi xách cho Tiểu Nguyệt. Nhưng tại hiện trường, hai nạn nhân thiệt mạng hoàn toàn, không tìm thấy chiếc túi xách này. Nghi phạm đã mang theo nó sau khi giết người. Vậy vụ án này có thể thiên về giết người để cướp tài sản. Và như vậy, nó sẽ là một vụ án lựa chọn mục tiêu ngẫu nhiên. Điều này sẽ rất khó cho công tác điều tra. Nơi xảy ra vụ án là công viên ở gần đó, có bến xe và các tuyến xe buýt đi ngang qua đây, nên lưu lượng người qua lại mỗi ngày đều rất lớn. Điều đó vô tình tạo thêm khó khăn cho công tác điều tra và sàng lọc đối tượng của cảnh sát. Để tiếp tục đẩy nhanh công tác điều tra hiện trường, cảnh sát đã huy động thêm hơn 10 chó nghiệp vụ để mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ở phía góc đông nam của công viên, nơi này đang được xây dựng lại, khu vực um tùm, cỏ mọc rất cao. Cảnh sát đã tìm thấy chiếc túi xách và chiếc ví đen của nữ nạn nhân. Bên trong ví, tiền đã bị lấy hết, chỉ còn lại vài chiếc thẻ ngân hàng. Ngay cạnh đó còn tìm thấy hai chiếc điện thoại của hai nạn nhân. Nơi này cách hiện trường xảy ra vụ án khoảng 800m. Tiếp tục tìm kiếm thêm 100m nữa, cảnh sát tìm được một chiếc túi thể thao nam tối màu, viền tím. Mở bên trong chiếc túi có một khẩu súng tự chế, găng tay và quần áo. Chiếc áo ngắn tay màu trắng kẻ sọc ngang, vỏ đạn và một con dao nhọn. Như các bạn đang thấy trên màn hình, ngoài những món đồ trên thì còn một số đồ lặt vặt khác tìm thấy trong túi được đặt trên tấm bạt như hộp nhựa đựng đạn. Tất cả những thứ này đều còn rất mới và có vẻ như nó chỉ vừa được vứt bỏ ở đây. Cả chiếc áo ghi lê và mũ lưỡi chai giống kiểu của người phạm mặc trên camera cũng được tìm thấy ở trong túi. Như vậy, tất cả những điều này đã xác nhận nghi ngờ của cảnh sát rằng người đàn ông xuất hiện trên camera giám sát ngày 4 tháng 7 là nghi phạm chính trong vụ việc này. Tuy nhiên ở khu vực này lại không có camera giám sát nào. Từ khu vực đang xây dựng dở dang với rào tường cao tới 2m, chỉ có một con đường duy nhất để dẫn tới trạm xe buýt gần đó. Từ điều này cảnh sát cho rằng nghi phạm chỉ có thể theo con đường duy nhất này để rời đi. Và quả thật, ở camera tiếp theo nơi cuối quãng đường này, cảnh sát lại thấy nghi phạm xuất hiện. Sau khi rời công viên, anh ta đi bộ trên vỉa hè, vừa đi vừa ngó nghiêng quan sát dè chừng xung quanh, rồi tiếp tục đi tới hướng bến xe. Nhưng giống như lần trước, quần áo của người đàn ông này lại tiếp tục thay đổi. Các bạn hãy nhìn hình ảnh so sánh trên màn hình. Anh ta đã thay chiếc áo sơ mi dài tay và mặc chiếc áo xanh thẫm ngắn tay. Bên tay trái của anh ta cầm một vật màu trắng. Thái độ của người này vẫn rất dè chừng, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Tiếp tục theo dõi ở camera tiếp theo trên đường. Ở góc độ quay này khá rõ nét. Chúng ta có thể quan sát được cả dòng chữ tiếng Trung sau lưng nghi phạm và cả vật anh ta đang cầm trên tay màu trắng. Giờ chúng ta có thể quan sát kỹ hơn, nó dường như chính là chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng mà anh ta vừa thay khi ra khỏi công viên. Vậy đây là lần thứ hai mà nghi phạm thay quần áo. Sau đó, người đàn ông này vẫy một chiếc xe điện 3 bánh và lên xe vào lúc 0 giờ 32 phút sáng ngày 5 tháng 7. Vì chiếc xe 3 bánh không có biển số, chỉ có thể quan sát được đây là một chiếc xe màu đỏ. Và như vậy, việc tìm kiếm chiếc xe này trong hàng trăm chiếc xe 3 bánh màu đỏ ở Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông sẽ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Nhưng điều ngạc nhiên là vào lúc 0 giờ 33 phút sáng, tức là chỉ một phút sau, chiếc xe này lại chạy theo hướng ngược về chỗ cũ. Nghi phạm không còn trên xe. Và tiếp tục theo dõi tới 0 giờ 48 phút sáng, chiếc xe dừng lại trước vỉa hè của một khu dân cư. Cảnh sát đã tới khu vực dân cư này và tìm những chiếc xe ba bánh không biển số hay tụ tập ở đây và cả ở bến xe, tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn. Và tới ngày 8 tháng 7, họ đã tìm được một người lái xe ba bánh chở nghi phạm. Anh ta cho biết quả thực đêm hôm đó có một người đàn ông đã vẫy xe và lên xe anh ta. Người này có ngoại hình khá giống với người đàn ông trong video giám sát mà cảnh sát đã đưa cho người lái xe nhận diện. Nhưng khi người này lên xe đi được khoảng 100m và thương lượng giá thì chê giá đắt và xuống xe. Sau đó người lái xe thấy người này chọn một chiếc xe ba bánh khác để đi. Chính vì vậy mà chỉ một phút sau, như trong video mà chúng ta vừa thấy lúc nãy, thì người lái xe ba bánh này đã vòng lại vị trí cũ và trên xe không có người do không đạt được thỏa thuận về giá cả. Và đến ngày 9 tháng 7, cảnh sát đã tìm được người lái xe ba bánh thứ hai mà nghi phạm đã lên xe vào rạng sáng ngày 5 tháng 7. Người tài xế cho biết, đêm hôm đó anh ta đã chở người này ra hướng đường cao tốc Bắc Kinh-Thượng Hải. Vì ban đêm có ít hành khách nên người lái xe rất ấn tượng với người đàn ông này. Tài xế xe ba bánh cho biết thêm, người khách này nói giọng ngoại tỉnh chứ không phải là giọng địa phương Lâm Nghi, cũng không phải giọng miền Nam mà có phần giống giọng người ở phía Bắc hơn. Người khách nói hiện tại chỉ có 10 nhân dân tệ trong người, tức là khoảng 34.000 đồng tiền mình. Và nói, Với số tiền này thì chở anh ta ra hướng bến xe, đủ tiền đi tới đâu thì chở tới đó, rồi anh ta sẽ tự đi bộ tiếp. Ngay vậy, người lái xe điện nghĩ rằng người khách lạ này có lẽ là dân lao động xa quê kiếm sống, giờ vì cuộc sống khó khăn muốn trở về quê mà không có nhiều tiền, nên đã giúp đỡ bằng cách chở anh ta ra tới bến xe. Và như vậy, mục đích rất rõ ràng của nghi phạm này là rời khỏi Lâm Nghi. Từ những thông tin thu được, cảnh sát nhanh chóng điều tra trên đường cao tốc và kiểm tra tất cả các xe chở khách đi qua cao tốc vào ngày 5 tháng 7, nhưng không tìm được bất cứ thông tin nào về hướng di chuyển của nghi phạm. Vụ án điều tra tới đây lại rơi vào bế tắc. Cảnh sát đã thu thập tất cả các video từ những camera giám sát lối ra dọc đường cao tốc. Và một lần nữa, họ lại tìm được nghi phạm đang đi bộ cách điểm xuống xe ba bánh một quãng khá xa. Trong video thì lúc đó trời đã sáng hẳn. Người đàn ông lững thững đi bộ về hướng Tây, nhìn có vẻ mệt mỏi. Và các bạn có nhận ra điều gì không? Chiếc áo của anh ta lại đổi với chiếc áo sơ mi dài tay, không phải chiếc áo ngắn tay màu xanh thẫm. Đây là lần thay đồ thứ 3 của nghi phạm. Anh ta cứ như thế đi bộ suốt 6 km. 3 tiếng sau, nghi phạm lại xuất hiện trên một camera khác, vẫn đang tiếp tục đi bộ. Ở góc quay camera này khá rõ nét, vừa đi vừa quan sát và đi giật lùi lại, dè chừng xung quanh. Cảnh sát đã vẽ lại hướng di chuyển của nghi phạm. Kẻ này rất xảo quyệt, nhiều lần thay quần áo và đổi phương tiện di chuyển trên đường đi. Và sau hình ảnh trên camera này thì cảnh sát đã mất dấu nghi phạm do khu vực ở đây camera quá thưa thớt. Nhưng họ đã lấy được tấm hình rõ nhất để in hàng nghìn công văn gửi đi các tỉnh lân cận và đã thông báo treo thưởng cho bất cứ ai cung cấp thông tin đáng giá để bắt giữ nghi phạm. Sau khi những thông báo này được gửi đi, một chủ tiệm cắt tóc ở huyện Di Tương đã đến báo cáo rằng sáng ngày 5 tháng 7, có một người đàn ông rất giống nghi phạm mà cảnh sát đang tìm kiếm đã đến tiệm cắt tóc của anh ta và yêu cầu được cạo trọc đầu. Cảnh sát đã tìm kiếm các camera ở huyện Di Tương và quả thật đã tìm được nghi phạm với một diện mạo mới, với cái đầu trọc lóc như các bạn đang thấy trên màn hình. Tiếp tục theo dõi, người này rẽ vào một quán quần áo bên đường, mua một chiếc áo thun ngắn tay màu xanh, chờ chủ quán cắt mắc áo và sau đó bỏ bộ đồ cũ vào một túi giấy, nhanh chóng rời khỏi cửa hàng. Đây là lần thứ 4 mà nghi phạm thay đồ trên đường đi. Và ngay sau đó, anh ta lên xe buýt từ Lâm Nghi đến huyện Phổ Hiền. Camera của xe buýt đã ghi lại hình ảnh của người này lên xe lúc 8 giờ 39 phút sáng ngày 5 tháng 7. Sau khi đến huyện Phổ Hiền, người đàn ông đã vội vã đến điểm bán vé ở bến xe buýt. Vào lúc 9 giờ 39 phút sáng, các bạn có thể quan sát được trên camera, anh ta lấy ra một tờ 100 nhân dân tệ. Sau đó người phục vụ sân ga đã trả lại cho anh ta 1 nhân dân tệ. Như vậy anh ta đã mua một vé 99 nhân dân tệ. Cảnh sát kiểm tra bảng giá tại đây và phát hiện ra chỉ có duy nhất vé của tuyến đi từ huyện Phổ Hiền đến An Dương, Hà Nam là có giá 99 nhân dân tệ. Và tiếp tục 9 giờ 42 phút, người đàn ông này tiếp tục lên xe. Đây là chiếc xe có lộ trình đi tới An Dương, Hà Nam. Ngoài ra lúc này, nhóm cảnh sát điều tra manh mối ở hiện trường tìm thấy những miếng ni lông dùng để bọc các viên đạn ở bên trong chiếc túi thể thao nam mà họ đã tìm thấy trước đó. Khi ráp nó lại, sẽ tạo thành một thương hiệu của một sản phẩm đến từ một chuỗi siêu thị ở Thạch Gia Trang, Hà Bắc. Và thương hiệu này chỉ có một chi nhánh duy nhất ở bên ngoài tỉnh là An Dương, Hà Nam. Vậy là cả hai manh mối này đều đang cùng chỉ về một địa danh là An Dương, Hà Nam. Ngày 16 tháng 7, cảnh sát lập tức tới An Dương, Hà Nam để tìm kiếm thêm manh mối về nghi phạm. Tại bến xe An Dương, cảnh sát đã tìm được người tài xế lái xe buýt đường dài vào ngày 5 tháng 7. Tài xế xe buýt xác nhận rằng trên chuyến xe đó có một hành khách bị hói. Anh ta vẫn ấn tượng với người khách này vì người này có vẻ mệt mỏi, dường như bị đói và say xe. Anh ta đã đỡ người khách này xuống xe. Trích xuất camera khi đó của chuyến xe này cho thấy người khách đã yêu cầu xuống đường chứ xe không vào bến. Vì khi đó là ban đêm nên hình ảnh trên camera giám sát rất mờ, lại là một góc quay bên kia đường, khá xa vị trí nghi phạm nên tầm nhìn rất hạn chế. Bây giờ chúng ta cùng tua chậm lại. Các bạn có thể thấy nghi phạm xuống xe và đi bộ về phía trước, chỉ một quãng rất ngắn và biến mất khỏi màn hình giám sát. Tiếp tục cách đó vài trăm mét nữa, ở góc quay tiếp theo khi nghi phạm đi bộ, có thể quan sát được chiếc túi màu xanh lá cầm trên tay trái của nghi phạm. Nó chính là chiếc túi mà hắn đã cầm theo từ cửa hàng quần áo. Vậy là tới thời điểm này, nghi phạm đã đi hàng trăm km từ Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông tới An Dương, tỉnh Hà Nam. Cảnh sát cũng đã dò theo một quãng đường rất dài để theo vết hắn tới hàng trăm km. Đã là 11 ngày kể từ lúc xảy ra vụ án, những manh mối dần dần khiến vụ án trở nên sáng tỏ hơn. Sau một quãng đi bộ, cảnh sát lại thấy nghi phạm tiếp tục lên xe buýt số 23. Sau khi xuống chuyến xe buýt này, anh ta lại tiếp tục đi bộ rồi rẽ trái đi vào một con ngõ. Tuy nhiên đây là một ngõ cụt, vậy điều này chứng tỏ nhà của người đàn ông này có lẽ cũng ở gần đây. Hình ảnh cuối cùng cảnh sát tìm được trong đoạn video giám sát là người đàn ông này đi bộ vào một khu dân cư từ một lối đi nhỏ ở ngõ cụt. Vậy có lẽ khu dân cư ở đây rất có thể là nhà hoặc nơi thuê trọ của anh ta. Khu dân cư này tuy khá rộng nhưng nó chỉ có một lối ra vào và cảnh sát đã mặc thường phục để túc trực trước cổng để kiểm soát và tìm kiếm nghi phạm. Mặc dù họ có hình ảnh của người đàn ông này nhưng đoạn video không rõ lắm và cảnh sát chưa bao giờ trực tiếp nhìn thấy anh ta nên quá trình nhận diện cũng rất khó khăn. Sơ bộ khu dân cư này có khoảng 5.000 người, nhiều người nhập cư và tình hình phức tạp. Hồ sơ cũng không đầy đủ để so sánh. Nếu tiến hành rà soát và điều tra trên quy mô lớn, có thể đánh động khiến hung thủ phát hiện và bỏ trốn. Hơn nữa hắn còn có súng tự chế, sẽ rất nguy hiểm cho cộng đồng nếu như công khai bắt giữ. Vì cách duy nhất có thể rời khỏi khu dân cư chỉ có một con ngõ nhỏ này, nên cảnh sát đã phục kích ở đây suốt 2 ngày. Người ra vào khu vực rất đông, cảnh sát ngồi trong xe, chia làm 4 đội, túc trực ngày đêm quan sát dòng người đi lại. Trong quá trình chờ đợi, họ chỉ ăn bánh quy hoặc bánh mì, uống rất ít nước để hạn chế ra khỏi xe và tiếp xúc với người dân xung quanh. Bởi vì họ lo ngại rằng nếu cảnh sát mặc thường phục nhưng nói tiếng địa phương của Lâm Nghi, Sơn Tây có thể khiến cho người dân khu vực này chú ý. Nếu không cẩn thận, rất có thể nghi phạm sẽ phát hiện ra và bỏ trốn. Bắt đầu cảnh sát nghĩ rằng vì nghi phạm đã cạo tóc, đây sẽ là một đặc điểm dễ dàng nhận biết. Nhưng không ngờ đội đặc nhiệm lại vấp phải một vấn đề mới, đó là tình hình đàn ông địa phương Hà Nam bị hói đầu khá nhiều, thậm chí còn khá trẻ trong độ tuổi từ 33, 34 cho tới 40 tuổi. Ngày 18 tháng 7, tức là 14 ngày từ sau vụ việc, sau gần nửa tháng, có thể tóc nghi phạm cũng đã dài ra. Khoảng 10 giờ tối hôm đó, cảnh sát phát hiện một người rất giống nghi phạm đi xe đạp điện rất nhanh ra khỏi cổng khu dân cư. Sau khi xác định được đối tượng, cảnh sát đã ngay lập tức tiến hành bắt giữ thành công. Nghi phạm tên Ngưu Trang, 46 tuổi, sống ở An Dương, tỉnh Hà Nam đã nhiều năm, chưa từng có tiền án tiền sự. Khi bị bắt giữ, nghi phạm không chống cự. Khi đưa về đồn cảnh sát, hắn nhanh chóng thú nhận hành vi phạm tội. Ngưu Trang khai rằng, đêm đó, hắn đã cướp của cặp đôi đi dạo trong công viên Lâm Nghi 300 nhân dân tệ. Sau khi gây án, hắn rất sợ hãi và nhanh chóng trở về quê hương. Ngưu Trang người quê gốc ở An Dương, tỉnh Hà Nam. Trong đời hắn chưa từng đến Lâm Nghi trước đây. Vậy mà ngay từ lần đầu tới đây, hắn đã giết một lúc 2 người và lấy 300 tệ. Động cơ của hắn có đơn giản chỉ là đi cướp của không? Và súng của hắn từ đâu mà có? Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe về động cơ và quá trình gây án của Ngưu Trang. Ngưu Trang đã kết hôn nhiều năm. Hắn và vợ thường xuyên trong tình trạng cơm không lành, canh không ngọt, xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ, thậm chí là đánh nhau, chủ yếu là do các vấn đề trong cuộc sống. Mỗi khi có chuyện gì khó chịu, không dám bật lại nóc nhà, hắn ta chỉ chạy xe về quê, dùng súng tự chế bắn lung tung xung quanh để trút hết cảm xúc bực dọc của mình trước khi quay trở về nhà ở An Dương, Hà Nam. Vì Ngưu Trang cũng có một chút hiểu biết về thuốc nổ và thích các loại vũ khí, lại vốn có công việc là thợ hàn cơ khí, nên hắn đã dần dần làm ra thêm được vài khẩu súng tự chế và mỗi lần lại hoàn thiện hơn. Ban đầu đó chỉ là một công cụ để hắn trút giận, sau đó đã trở thành đam mê, hắn chế thêm rất nhiều đạn và tập bắn. Tuy nhiên hàng xóm và họ hàng, thậm chí ngay cả vợ con của Ngưu Trang cũng không hề biết rằng hắn ta đã giấu những khẩu súng tự chế trong căn nhà ở quê và mang cả lên khu dân cư nơi hắn sống ở An Dương, Hà Nam. Ngày 1 tháng 7, Ngưu Trang lại bỏ nhà đi sau một trận cãi nhau với vợ. Lúc này trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng vừa điên rồ vừa đáng sợ là thay vì bắn cây cối, hoa lá, chim chóc hoặc bắn vào song sắt như mọi khi thì hắn quyết định thử giết người để trút giận xem sao. Vì thế nên Ngưu Trang cầm theo khẩu súng, hắn không bắt xe buýt về quê nhà ở Tế Ninh như mọi lần, mà hắn bắt xe buýt đến Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, một nơi hắn chưa từng đặt chân tới. Địa điểm lựa chọn cũng là ngẫu nhiên. Tuy nhiên sau khi Ngưu Trang ở lại Lâm Nghi được mấy ngày, người thì hắn chưa dám giết, nhưng mà tiền mang theo thì đã tiêu hết rồi. Trong lòng chưa hết bực dọc, lại muốn kiếm một ít chi phí đi đường để trở về nhà, nên đã nảy ra ý định cướp của. Và sự việc thì như chúng ta đã biết, đêm đó Ngưu Trang lại đi lang thang trong công viên ở Lâm Nghi. Khi đi lang thang trong công viên ở Lâm Nghi, hắn tình cờ nhìn thấy một đôi tình nhân đang đi dạo. Thấy họ đi đến nơi vắng vẻ, sẵn bực bội trong lòng với vợ, giờ nhìn cặp tình nhân hạnh phúc càng cảm thấy khó chịu hơn. Trong khi ý đồ lại muốn lấy đi một ít tiền làm lộ phí, nên hắn đã vòng lại và lặng lẽ đi theo hai người tới một bãi cỏ trống. Khi thấy đôi tình nhân vừa ngồi xuống bên cạnh hành lang gỗ, thì hắn lại gần, chĩa súng vào cả hai và nói muốn lấy chiếc túi sách. Nhưng lúc này, hai nạn nhân nhìn khẩu súng tự chế này, nó ảo ma Canada quá các bạn, cho rằng đây là khẩu súng giả, nên nam nạn nhân Lý Thân lao tới định giật khẩu súng và ngay lập tức bị Ngưu Trang bắn hạ tại chỗ. Lúc này Tiểu Nguyệt mới hoảng loạn định bỏ chạy, cô cũng bị Ngưu Trang bắn liền hai phát, tử vong ngay lập tức. Sau khi gây án, hắn lục túi sách của Tiểu Nguyệt lấy được 300 tệ. Hắn cẩn thận nhặt vỏ đạn và mang những đồ cá nhân của nạn nhân như túi sách, ví tiền, điện thoại cùng với chiếc túi du lịch của hắn đi, ném ở một nơi cách xa hiện trường gây án chừng 800m. Hắn liên tục thay quần áo, thậm chí còn cạo đầu trước khi lên xe trở về An Dương và nghĩ rằng đã qua mặt được cảnh sát. Sau 14 ngày kể từ thời điểm gây án, Ngưu Trang đã bị bắt tại Hà Nam sau khi đã vượt một quãng đường hàng trăm km để bỏ trốn. Mặc dù Ngưu Trang đã dọn dẹp hiện trường và sử dụng găng tay khi gây án, nhưng DNA trên quần áo và khẩu súng mà hắn từng sử dụng vứt ở hiện trường cho kết quả hoàn toàn trùng khớp. Tháng 1 năm 2016, Ngưu Trang bị kết án tử hình. Trong vụ án ngày hôm nay, như các bạn thấy, cặp tình nhân này đã gián tiếp trở thành vật tế thần cho cuộc hôn nhân không hạnh phúc suôn sẻ của vợ chồng Ngưu Trang. Tâm lý của hắn điên rồ và biến thái tới mức nhìn người khác hạnh phúc trong khi bản thân đang ấm ức. Đối mặt với những bất đồng trong hôn nhân, đã khởi tâm ghen tị và nảy sinh lòng đố kỵ. Thêm với mục đích cướp của, hắn đã sát hại một lúc hai người vô tội. Thực ra mình muốn phân tích một chút ở thời điểm mà nạn nhân Lý Thân bị bắn. Thực ra thì hai nạn nhân này họ đều sống ở khu vực gần hiện trường và đã nhiều lần tới đây, nên có thể đối với họ thì khu vực bãi cỏ này khá quen thuộc và không có gì đáng sợ dù nó rất hoang vắng vào ban đêm. Hơn nữa họ lại đi hai người, bản thân Lý Thân lại là một nam thanh niên khỏe mạnh nữa. Họ tìm một nơi để trò chuyện tâm sự và hóng mát, nhưng đồng thời cũng tạo ra rủi ro cho bản thân mình. Và trong mọi tình huống nếu bị cướp, điều quan trọng nhất mà các bạn cần phải nhớ là không được trực tiếp đối đầu với bọn chúng. Việc cố gắng chống đối hay bắt giữ một tên cướp chỉ làm tình hình căng thẳng và khiến chúng trở nên bạo lực hơn. Bọn chúng cần tiền bạc, túi sách, trang sức hay tài sản gì thì hãy lập tức đưa cho chúng. Bất kể trong trường hợp nào, bạn cũng phải nhớ, mạng chỉ có một, còn tiền bạc là vật ngoài thân. Cẩn thận quan sát các đặc điểm ngoại hình, giọng nói của kẻ cướp để cung cấp cho cảnh sát điều tra sau này, nhưng không được nhìn trực diện mắt đối mắt với chúng. Nghe lời và nên cử động chậm rãi, không có những hành động nhanh hoặc đột ngột khiến cho tên cướp giật mình để giữ an toàn cho bản thân trước. Và đây là một vụ án mà dò theo hung thủ từng bước, 4 lần thay quần áo, 1 lần cạo đầu, đổi xe nhiều lần từ xe điện cho tới xe buýt. Mật dấu nghi phạm trên camera bằng điện thì có camera bằng cơm tiếp tục thông báo lịch trình di chuyển của hắn. Cứ như vậy, một chặng đường dài đằng đẵng hàng trăm km và một cuộc mật phục vài ngày trước cổng khu dân cư 5.000 người để lên kế hoạch bắt giữ thành công. Nếu như không có camera, vụ án này chỉ từ DNA ở hiện trường, có lẽ sẽ rất lâu nữa mới có thể bắt giữ được hung thủ. Vì hắn chưa từng phạm tội nên không có DNA trên dữ liệu cơ sở quốc gia để so sánh vào thời điểm đó. Câu chuyện này cũng cho thấy câu, lưới trời lỏng lộng, thưa mà khó lọt. Cái ác dù đôi khi có thể lấn át được cái thiện, và kẻ làm ác dù có thể lẩn trốn, có xảo quyệt, có giỏi che giấu tới đâu, thì sớm muộn cũng phải trả giá. Còn các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.